Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 575. Ta muốn thú nàng, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng mi tâm dùng mình. Ngươi lời này có ý tứ gì? Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi. Mặt chữ thượng ý tứ tự phụ nam nhân hơi hơi mị mâu. Ánh mắt gian một chút tàn khốc phạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hắn gần từng chữ, ngươi lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Mộ Nhất Huân nói với Tiêu Cửu Diêm lời này, vốn cũng không có tính gạt hắn. Nàng há miệng thở dốc, tính cùng Tiêu Cửu Diêm giải thích. Tiêu Cửu gia, ngươi cho là thiếu chủ đến rét quốc đồng thành, liền mang theo ta một người. Cái gì chuẩn bị đều không có. Ngươi xem trọng hy, đây là thiếu chủ lớn nhất cậy vào. Chỉ cần ngươi yêu hy, ngươi liền thưởng bất quá thiếu chủ. Bởi vì, Mộ Nhất Huân nói tới đây. Lúc này, một trận chấn động di động tiếng chuông đánh gãy nàng mà nói. Mộ Nhất Huân tạm dừng, là nàng túi tiền lý di động truyền đến linh vang thanh âm ni nàng mấy không thể nhận ra Túc Hạ. Mi, bàn tay nhập khẩu túi. Xuất ra di động màn hình thượng toát ra thiếu chủ hai chữ. Mộ Nhất Huân không có gì do dự. Nhìn đến tên, dài nhỏ ngón tay xẹt qua tiếp nghe kiện. Thiếu chủ, Huân, thực đằng Tiêu thanh âm theo ống nghe lý dày truyền tới. Lập tức đến ta phòng, là, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân cắt đứt di động. Xoay người vội vàng muốn đi thực đằng Tiêu phòng. Đứng lại, nàng hướng bậc thang thượng đi rồi hai bước. Tiêu Cửu Diêm ở sau người kêu trụ nàng, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngươi vừa rồi mà nói còn chưa nói hoàn, ngươi nói quan hy hội, sẽ chết, sao lại thế này, Mộ Nhất Huân lấy thực đằng Tiêu triệu hồi vì đệ nhất vị. Lúc này không có thời gian cùng Tiêu Cửu Diêm nhiều lời. Nàng cước bộ không đình, Trích vội vàng ném một câu, Tiêu Cửu gia, hy là thủ ước nhân lý. Tối đặc thù một vị, ý vị sâu xa một câu. Mộ Nhất Huân không nhiều làm giải thích, thải ải cao cung, bộ pháp sắc bén hướng khách sạn lý đi đến. Tiêu Cửu Diêm đứng ở bậc thang phía dưới. Hắn một tay sao đâu? Lãnh Thùy ánh mắt ngưng, nghe này nữ tính thủ ước nhân mà nói, làm cho hắn trong lòng không hề còn đâu mở rộng. Một bên vệ tam cùng vệ ngũ cũng đem Mộ Nhất Huân mà nói cấp nghe xong đi. Vệ tam người này tính tình gào to, cũng không như thế nào lo lắng, nói, nữ nhân này mà nói có ý tứ gì, quan hy theo cửu gia như thế nào sẽ đã chết, xả cái gì loạn thất bát tao, không chuẩn liền hù nhân, vệ ngũ nhưng thật ra trầm tư một chút. Châm trước trong chốc lát, mới thấp giọng mở miệng, thực ra thủ ước nhân bồi dưỡng phương thức ngoại giới vốn sẽ không biết nói. Tuyệt đối trung tâm nghe đứng lên đơn giản, nhưng là lòng người lại làm sao là đơn giản như vậy có thể khống chế. Huống chi thực ra một lần một đám bồi dưỡng, thủ ước nhân vũ lực giá trị, nói nơi này. Vệ ngũ dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, cửu gia, vừa rồi tên kia thủ ước nhân, nói mới có thể là thật. Tiêu Cửu Diêm không có trả lời. Hắn đứng, cao ngất thân hình đứng lặng như tùng. Khách sạn lý ngọn đèn thản nhiên chiếu đến bên ngoài, cấp nam nhân bao phủ thượng một tầng đạm mạc quang. Tiêu Cửu Diêm nhất trương tuấn mặt ở phía sau nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Một hồi lâu nhi, hắn sảng giọng xoay người, bạc thần mân thành gắt gao một cái tuyến, đi đến xe sau tòa, mở cửa xe ngồi trên đi. Vệ ngũ, ngươi tới lái xe, hắn thản nhiên phân phó. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến nghe không ra cảm xúc. Vệ tam, người tiếp tục thủ, vệ ngũ cùng vệ tam cho nhau liếc nhau. Hai người nhất tề cung thanh trả lời, là, cửu gia, Mộ Nhất Huân đi vào thực đằng Tiêu phòng cửa. Nàng gõ gõ cửa, môn lý không thanh âm ni nàng lại nâng thủ. Tái gõ sao, nơi này dùng là khí lực lớn chút, môn hơi hơi mở một đạo phùng. Môn không quan trọng, Mộ Nhất Huân đẩy cửa ra đi vào. Thiếu chủ thực đằng Tiêu phòng cách gian đi ra. Hắn vừa giặt sạch tắm không bao lâu, còn không có mặc vào y. Dáng người kình gầy lại đều là cơ thể. Rộng trách thắt lưng, mỗi một chỗ đường cong giống nhau đều ẩn chứa sức bật. Trên người không hề thiếu vết thương. Tối giữ tận một chỗ ở bụng, bên trái thắt lưng tuyến chỗ, ước chừng có 10 cm đại miệng vết thương, là đau thương. Mộ Nhất Huân nhìn Thực Đằng Tiêu sao sao thân thể, nhấp một chút thần, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào. Thực Đằng Tiêu cầm khăn mặt sát tóc, tóc bán làm không thấp, còn giọt thủy, hắn đi đến sofa bên cạnh, đem sát tóc khăn mặt tùy ý còn đang một bên. Tao nhã ngồi xuống, nơi đó có tỉnh tốt hồng rượu, thon dài ngón tay bưng lên cao chân thủy tinh chén. Thực Đằng Tiêu nhấp một ngụm hồng rượu, chạm lam sắc đôi mắt liếc Mộ Nhất Huân liếc mắt một cái. Gọi ngươi lại đây, như thế nào như vậy chậm? Mộ Nhất Huân trả lời, vừa rồi không ở phòng, cho nên đã muộn một chút không ở phòng. Đi đâu vậy? Thực Đằng Tiêu không chút để ý hỏi một câu. Mộ Nhất Huân không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, ở dưới lầu đi rồi hai vòng, tản bộ. Thực Đằng Tiêu chọn mi, là thật sự là kỳ quái. Thực Đằng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt nhiễm thượng một chút hưng trí. Hắn cười cười nói, Huân, ngươi còn có thể muốn đi tản bộ. Của ngươi hành vi thật sự càng ngày càng giống cá nhân. Mộ Nhất Huân đáy mắt xẹt qua nhất lũ, không biết cái gì cảm xúc, nàng đạm thanh nói, là thủ ước nhân đối với thực gia nhân, hoặc là đối với chủ nhân mà nói, đại khái đều chỉ có thể xem như nhất kiện vật phẩm đi, sẽ không bị làm nhân xê monster dù sao. Nếu chủ nhân xảy ra chuyện gì, khi tất yếu hậu, thủ ước nhân là muốn liều mình bảo hộ chủ nhân. Hơn nữa loại này bảo hộ chủ nhân hành vi chính là khắc vào bọn họ trong đầu hành vi cơ chế. Sẽ không cãi lời không có gì chần chờ. Hoàn toàn bị gạt bỏ tình cảm money chỉ cần là nhân. Đối mặt tử vong, đều đã sợ hãi, đều đã do dự, nhưng thủ ước nhân sẽ không. Nguyên nhân liền ở trong này. Mộ Nhất Huân biết nàng ở thiếu chủ trong lòng. Cứ việc đã muốn có điểm cảm tình, đại khái cũng không thể xem như một cái nghiêm khắc ý nghĩa người trên. Cũng còn không quá là cái vật phẩm money, nàng có thể là cỗ máy giết người. Có thể là bảo tiêu, có thể là bí thư, có thể là bảo mẫu, gì nhân vật đều có thể đảm nhiệm money, nhưng cho dù là như vậy, nàng ở thiếu chủ cảm nhận chung, vẫn đang còn không phải cá nhân. Mộ Nhất Huân đối này, vẫn đều thực hiểu được, nhưng là hiểu được là một chuyện, trong lòng bắt đầu khởi động xa lạ cảm tình lại là mặt khác một hồi sự. Cho nên hắn muốn tìm Tiêu Cửu Diêm hợp tác. Mộ Nhất Huân cơ hồ không có cảm tình, hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Thực Đằng Tiêu tuấn mỹ, giống như điêu khắc bình thường sườn mặt. Nàng thấp giọng hỏi, thiếu chủ, ngài tìm ta lại đây có chuyện gì? À, ta gọi là ngươi lại đây muốn làm cái gì đâu? Thực Đằng Tiêu tao nhã bưng thủy tinh chén, quơ quơ trong tay hồng chén rượu, tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới đến, đúng rồi, Huân. Ta gọi là ngươi lại đây, là muốn nói cho ngươi, ta nghĩ thú hy. Mộ Nhất Huân thực rõ ràng ngẩn ra, loại này giật mình lăng đối thủ ước người đến nói, cơ hồ xem như thất thố. Thực Đằng Tiêu không có trước tiên được đến Mộ Nhất Huân trả lời. Nhíu mày nhìn lại đây, Huân. Mộ Nhất Huân nghe được Thực Đằng Tiêu kêu nàng, rất nhanh hoàn hồn, thật không, thiếu chủ ngài muốn kết hôn hy. Chúc mừng thiếu chủ, của nàng thanh âm bình tĩnh mà lại lạnh như băng. Giống nhau vừa rồi kia nháy mắt thất thần không có xuất hiện quá. Thực Đằng Tiêu cười cười, ân, ta nghĩ thú nàng, ta hôm nay à, thiếu chút nữa liền nói với nàng yếu kết hôn chuyện tình. Hết chương.